qua 81 nạn mới cưới được vợ. Chương 38, Sota Diệp Nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thanh Nguyệt xách theo ba túi quần áo lớn tới nhà hàng, sau đó đứng trước cửa WC Nam và túm lấy một người tốt bụng nhờ anh ta đưa quần áo vào. Thấy ánh mắt anh chàng kia lóe lên như đang nảy ra nhiều ý định, thế là Hoa Thanh Nguyệt nuốt hai chữ em trai xuống và nói: "Giúp tôi mang quần áo này vào cho con trai, đứa nhỏ ăn cơm không ngoan thế là làm bẩn quần áo." Anh chàng kia lập tức dập tắt mọi ý tưởng trong đầu mình. Hoa Thanh Nguyệt chắp tay sau lưng và đi lại trước cửa WC Nam đợi 20 phút mới nhận được tin nhắn của Diệp Nhượng. "Vì sao không có Quy? N Lót, con trai ơi, Quy, N Lót chưa giặt sao dám mặc?" Hoa Thanh Nguyệt đáp như thế. Trong phòng cuối cùng của WC Nam, Hoa Thanh Nguyệt nghe được một tiếng: "Hừ, non nớt." Quả nhiên vài giây sau Diệp Nhượng lập tức kháng nghị: "Không được gọi anh là con trai." "Đã biết, tiệc Diệp Nhượng." Qua một lát, cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng lách cách, Hoa Thanh Nguyệt nhảy nhót thò đầu xem. Một đứa nhỏ mặt thối hoắc cầm túi giấy chậm rãi đi ra. Cô ngồi xổm xuống xoa xoa đầu anh, từ mặt anh có thể nhìn thấy đường nét của Diệp Nhượng trưởng thành, kiểu tóc cũng là kiểu của người trưởng thành, nhưng là phiên bản nhi đồng. Tiểu Diệp Nhượng có lông mày tinh tế hơn, mặt phinh phính. Tiểu Diệp Nhượng bốc khói đen đầy đầu mà chất vấn: "Hoa Thanh Nguyệt, em thích có con hả? Vậy em nói với anh là được, sao lại suy nghĩ linh tinh thế này?" Hoa Thanh Nguyệt: "À, cũng không phải, sao anh lại hỏi thế? Nếu em không nghĩ tới thì sao anh lại biến thành thế này?" Hoa Thanh Nguyệt: "Này, anh như thế này không đáng yêu đâu, em cũng sẽ không cãi nhau với trẻ con." Diệp Nhượng ngẩn ra và nhớ lại giọng điệu của mình vừa rồi, hình như hơi mất kiên nhẫn, không tôn trọng lắm, thế là anh nhíu mày và xin lỗi. "Thực xin lỗi, cuối tuần em mang anh về nhà." Hoa Thanh Nguyệt nói: "Không phải anh rất muốn tới địa chỉ cũ của thương tộc để nhìn xem mà, coi như em mang đứa nhỏ ra ngoài đạp thanh ngắm cảnh vậy." "Nhìn đi, nhìn cô diễn đạt chưa kìa." Có người đi qua tò mò nhìn bọn họ. Đợi người đi rồi, Tiểu Diệp Nhượng mới lôi kéo tay Hoa Thanh Nguyệt và ghé sát tai cô nói: "Hiện tại chúng ta có quan hệ gì? Con cháu nhà họ hàng xa, anh là em trai của em." Hoa Thanh Nguyệt nói: "Hai chị em ta thực tương xứng về tuổi tác, ngoài ra anh cũng cần sửa tên." "Diệp Nhượng, ừ, gọi là Diệp Thượng đi." Cái mặt trẻ con của Diệp Nhượng lập tức dại ra vì cái tên Hoa Thanh Nguyệt đặt cho mình. "Diệp cái gì, Thượng, bỏ vài nét ở chữ Nhượng đi là thành. Vì sao lại bỏ, ấy, em cảm thấy trẻ con ấy mà, so với bản sao thành niên của anh phải thiếu cái gì đó chứ." Mạch não của Hoa Thanh Nguyệt đúng là thần kỳ. Diệp Nhượng trừng mắt cả giận: "Anh đủ hết nhé, em nghĩ linh tinh cái gì đó." Lại có người đi qua. Diệp Nhượng chợt hạ giọng và khuất nhục bỏ thêm một câu: "Khụ khụ, chị nghĩ cái gì thế?" "Hoa Thanh Nguyệt, vậy em gọi anh là Diệp Tiểu Nhượng vậy." Hoa Thanh Nguyệt nhất quyết không qua một cửa này. "Diệp Nhượng, em coi cái tên này như..." Anh cân nhắc mạch suy nghĩ của cô. Quả nhiên cô vẫn không chịu phân thắng bại với người anh em của anh. "Không phải muốn anh thiếu cái gì đó thì cũng muốn anh nhỏ đi." Diệp Nhượng thấy bụng sôi lên, thế là anh ôm bụng nhìn về phía Hoa Thanh Nguyệt. Hoa Thanh Nguyệt híp mắt nghiêng đầu cười: "À, Diệp Tiểu Nhượng đói rồi, chị mang em đi ăn cơm. Nơi này ghế phần lớn đều làm theo kích thước người lớn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngồi xuống, Hoa Thanh Nguyệt nhìn thấy Diệp Nhượng nỗ lực bò lên ghế thì định mở miệng nói gì đó, nhưng ai biết cô lại đổi sang hát lời bài Bóng Dáng của Chu Tự Thanh. Cậu dùng hai tay bám vào bên trên, hai chân xỏ về phía trước, bóng dáng cậu NSO gầy hơi nghiêng bên trái, lộ ra sự nỗ lực. Thiên tài Diệp Nhượng nghe thấy thế thì lườm Hoa Thanh Nguyệt: "Không được chọc anh." Người phục vụ đã đi tới và bắt đầu bóp giọng nói mấy câu ngu si để giao lưu với trẻ con, đây là bệnh của người lớn rồi. Cậu chàng ngồi xổm xuống thân thiết nói: "Bạn nhỏ, có muốn anh giúp em không? Chúng ta có ghế cho trẻ em." Cậu còn chưa dứt lời, Diệp Nhượng đã ngồi xong, tay khoanh trước ngực và hơi lắc đầu, sau đó bày ra bộ dạng thiếu gia mà nói: "Không cần." Chờ anh cố sức ngẩng đầu thấy Hoa Thanh Nguyệt đang đan chéo tay ngồi đối diện nhìn mình với ánh mắt nhìn vật nuôi trong nhà, cực kỳ dịu dàng. "Diệp Nhượng, không được nhìn anh như thế. Cái này không được, cái kia không được." "Diệp Tiểu Nhượng, anh quá bá đạo rồi đó." Diệp Nhượng nỗ lực ngồi thẳng thân thể bé bé, tay nhỏ cố sức cầm cái thực đơn to tướng và hỏi Hoa Thanh Nguyệt: "Em muốn ăn cái gì?" Người phục vụ cười và giới thiệu các món đặc sắc. Sau khi gọi xong, người phục vụ quay đầu khen với Hoa Thanh Nguyệt. Cậu nhóc này thông minh quá, hai người là thế nào nhỉ? Đây là con của một người họ hàng xa, là em trai tôi. Hoa Thanh Nguyệt cười nói, người phục vụ lập tức vươn tay véo má Diệp Nhượng. Đẹp trai quá, Diệp Nhượng rùng mình, mày nhíu lại sau đó như ông cụ non mà căm tức nhìn người phục vụ. Người phục vụ thu tay lại nhưng vẫn xoa đầu anh và quay qua nói với Hoa Thanh Nguyệt. Còn rất có cá tính, là anh chàng đẹp trai bé bé. Diệp Nhượng xem thường độ mắt sắp ngược lên trời rồi. Tuy anh bị thu nhỏ, nhưng lúc ăn cơm nhất cử nhất động đều giống người lớn. Hoa Thanh Nguyệt học người phục vụ vừa rồi mà khen anh. Còn nhỏ mà dùng đũa giỏi quá. Diệp Nhượng nhếch khóe miệng và kiêu ngạo nói. 3 tuổi anh đã có thể cầm đũa vững vàng ăn cơm. 4 tuổi cầm bút không run để học theo bảng chữ mẫu của ông nội, lúc 7 tuổi. Phục vụ đưa thức ăn tới, thế là Diệp Nhượng vội nuốt công tích vĩ đại từ sau 5 tuổi của mình trở về. Hoa Thanh Nguyệt cười ha ha. Ăn được nửa bữa cơm thì nhà hàng mang bánh sinh nhật lên cho hai mẹ con bàn bên cạnh, sau đó bọn họ còn chi kỳ mở nhạc sinh nhật. Phục vụ đều đứng vây quanh bàn kia vừa vỗ tay vừa ca hát. Có nhân viên phục vụ còn mời bạn nhỏ Diệp Nhượng tới hát chúc mừng sinh nhật cho đứa nhỏ bàn kia. Diệp Nhượng, không, cảm ơn, không sao, đi đi. Diệp Nhượng nhíu mày, trong lòng còn chưa kịp nghĩ kế sách đã bị lôi qua hát sinh nhật. Anh sụ mặt đứng ở chỗ đó hát bài chúc mừng sinh nhật theo nhạc cho đứa nhỏ bàn kia, khiến mẹ đứa bé cười như được mùa. Sau khi hát xong, anh ôm một hộp kẹo và lặp lại cảnh tượng bò lên ghế trong bài bóng dáng. Sau khi thành công ngồi lên ghế, anh nói, anh phát hiện, trẻ con sẽ thường xuyên bị người trưởng thành bắt cóc. Hoa Thanh Nguyệt mang vẻ mặt mỉm cười và nghiêm túc nói. Anh nói thử xem, người trưởng thành luôn tự cho là đúng và thay trẻ em ra quyết định. Hơn nữa đại đa số bọn họ sẽ bỏ qua vấn đề tính cách của đám trẻ con, và cho rằng trẻ con không có tự do được tự đưa ra lựa chọn. Diệp Nhượng nói xong thì dừng một chút và nói tiếp. Phụ nữ cũng bị đối xử như thế. Anh đã làm phụ nữ, giờ lại làm trẻ con. Hoa Thanh Nguyệt hỏi Diệp Nhượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải anh có rất nhiều điều cảm khái hay không? Chỉ cảm khái cũng không được tích sự gì. Diệp Nhượng nói, người trưởng thành, đặc biệt là đàn ông luôn cho rằng phụ nữ và trẻ con không cần tự suy nghĩ. Nếu phụ nữ thể hiện rằng họ có thể tự đưa ra lựa chọn và có cách lý giải riêng thì trong đa số mọi tình huống sẽ khiến đám đàn ông khiếp sợ và cảm thấy. Diệp Nhượng nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Anh nói mấy cái này không thú vị sao? Trời biết em đã chờ những lời này bao lâu rồi. Hoa Thanh Nguyệt cười nói. Diệp Tiểu Nhượng trợn mắt sừng sốt thật lâu mới hoàn hồn và nói với Hoa Thanh Nguyệt. Ở trong mắt em có phải anh rất ngốc không? Không phải cái gì mà IQ và EQ đâu mà là. Ý anh là hiện tượng tư duy đàn ông chân chính mà mọi người đang mắng chửi trên mạng à? Hoa Thanh Nguyệt hung hăng gật đầu. Đúng là hơi giống. Nói là tư duy đàn ông chân chính nhưng anh cho rằng kỳ thật đó là tính tự đại và ích kỷ của đàn ông. Diệp Nhượng chống cằm và nghiêm túc nói. Anh không tệ, Hoa Thanh Nguyệt an ủi anh. Anh vẫn tốt, anh phát hiện, người của thương tộc không có loại hiện tượng này. Rất ít có, Hoa Thanh Nguyệt nói, bọn em là thị tộc mẫu hệ. Tuy không bằng thời cổ nhưng tư duy và thói quen cũng bị ảnh hưởng qua nhiều đời. So với anh thì anh trai em thoạt nhìn. Ít nhất việc thay đổi thân phận đã cho chúng ta có cái nhìn khác biệt trước kia. Diệp Nhượng rơi vào trầm tư. Hoa Thanh Nguyệt vỗ vỗ tay. Được rồi, đêm nay về nhà em đi. Diệp Nhượng nghĩ nghĩ, nhớ tới bản thân trước kia thật tệ hại, thế là ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Hoa Thanh Nguyệt nắm tay anh đi ra khỏi nhà hàng, lúc qua đường cô bế anh lên. Diệp Nhượng lập tức ngây ra, sau đó vội ôm lấy cổ cô, cằm gối lên vai cô buồn bực hỏi. Nguyệt Đoàn Tử, sao em lại thích anh? Anh từng cho rằng bản thân thực ưu tú nên được em thích là đương nhiên. Nhưng trong khoảng thời gian này anh liên tiếp bị thức tỉnh và tự hỏi những thứ trước kia anh chưa từng nghĩ tới. Anh thực sự suy xét lại bản thân mình. Sau đó anh phát hiện cả người mình toàn khuyết điểm. Nếu muốn làm vợ chồng thì anh chính là một người chồng không tốt, thậm chí phải nói là tệ. Bởi vì thích, trong mắt Hoa Thanh Nguyệt là ánh đèn đường lập lòe. Lúc còn rất nhỏ mẹ có hỏi em vì sao lại thích dưa hấu, có phải vì ngọt không? Lúc ấy em nghĩ sao mẹ lại kỳ quái, bởi vì thích nên thích thôi, vì sao phải có lý do cụ thể? Hãy đọc chuyện này tại trang Rừng Hổ Phách, bởi vì ngọt sao, nhưng quả khác cũng ngọt mà. Bởi vì nhiều nước sao? Nhưng quả khác cũng nhiều nước mà. Em thích dưa hấu chính là bởi vì em thích dưa hấu thôi. Diệp Nhượng ngẩng đầu nhìn Hoa Thanh Nguyệt như nhìn thần tiên. Hoa Thanh Nguyệt nói, anh cũng thế, vì sao em lại thích Diệp Nhượng ư? Bởi vì em thích Diệp Nhượng chứ sao? Chẳng lẽ chỉ vì vẻ ngoài của anh hả? Kể cả một người có bộ dạng của anh đứng trước mặt em thì chưa chắc em đã thích. Chẳng lẽ vì nghề nghiệp của anh sao? Trong nước có ngàn vạn người làm nghiên cứu khoa học. Chẳng lẽ em cũng phải thích bọn họ sao? Em chính là thần tiên. Tay nhỏ của Diệp Nhượng bỗng ôm lấy mặt Hoa Thanh Nguyệt mà nghiêm túc nói. Hoa Thanh Nguyệt, em là nhà triết học. Không, em là thần. Em nhất định là thần. Anh hiểu ý cô. Tim anh vì thế mà nhảy lên thình thịch. Anh nhìn khuôn mặt cô giống như có thể thấy được cả quá trình từ khi cô sinh ra cho tới giờ. Anh tìm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô duyên vô cớ sẽ không có tình yêu sét đánh. Giờ khắc này anh khẳng định bản thân mình nửa năm trước đã gặp được duyên phận huyền diệu nào đó mà khoa học lý luận không thể lý giải được. Mình thích cô ấy, từ đầu đến chân, từ sợi tóc đến ngọn tóc, từ thân thể đến linh hồn, mình toàn tâm toàn ý thích cô ấy. Hoa Thanh Nguyệt ha ha cười, Diệp Nhượng lại ôm mặt cô và dán khuôn mặt nhỏ của mình tới hôn một cái. Tiểu thư, em nhất định chính là hồn phách của anh đời trước còn lưu lạc trên thế giới không thú vị này. Anh dùng giọng non nớt nói, anh cũng thích em Hoa Thanh Nguyệt, lý do cũng giống em nói, chính là thích. Hoa Thanh Nguyệt nở nụ cười và xoa đầu Diệp Nhượng sau đó dùng sức nhéo nhéo mặt anh rồi mới bỏ ra. Diệp Nhượng ôm mặt ngây người một lát mới nói, anh nói thật, Thanh Nguyệt, hai ta chính là do trời đất tạo nên. Không sai, Hoa Thanh Nguyệt cũng đồng tình, lúc này bọn họ đã tới dưới chân chung cư. Hoa Tê Vân mới vừa vứt rác và đi ra khỏi nhà rác ở dưới lầu trở về thì thấy Hoa Thanh Nguyệt ôm một đứa nhỏ thế là bước nhanh tới và xoay mặt đứa nhỏ qua nhìn kỹ. Diệp Nhượng, mặt Hoa Tê Vân mang biểu tình bị dọa sau đó anh ôm ngực cố chấn định rồi hỏi. Diệp Nhượng, quả nhiên chẳng cần lên tiếng, chỉ nguyên cái mặt thối hoắc kia là đủ để người ta nhận ra. Hoa Tê Vân, làm anh sợ muốn chết, vừa rồi anh còn tưởng con trai Diệp Nhượng. Anh còn huyễn hoặc ra một câu chuyện máu chó theo khuôn mẫu cũ về con riêng gì gì đó nữa chứ. Hoa Tê Vân vỗ tay một cái rồi giang tay ra sau đó bắt đầu trêu đùa. Đến đây, gọi chú đi nào, mau cho chú ôm. Diệp Nhượng chán nản uốn éo mặt, cả người dính chặt lấy Hoa Thanh Nguyệt, kéo cũng không kéo được. Hoa Thanh Nguyệt, anh, đừng trêu anh ấy, chúng ta phải giả vờ hiện tại chúng ta vẫn ngang hàng. Thế thì không vui tí nào. Hoa Tê Vân nói, thân phận hơn kém mới vui, Diệp Nhượng không thể nhịn được nữa. Chú à, một vừa hai phải thôi nhé. U, cách chương.